Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568.569. Gờ kém nhất chiêu, chương 568.569. Gờ kém nhất chiêu Bùi Tịch Hòa vui mừng quá đỗi. Ngược lại nhìn về phía Mục Xanh nơi, lại trong lòng nhảy dựng, không thích hợp, nàng nhìn về phía cùng Thương Huyền Dục đấu pháp Mục Xanh. Kia trong mắt tràn ngập kinh dị cùng không thể tin tưởng thần sắc ba quang. Nhưng chưa từng có cái loại này ở vào sinh tử một đường sợ hãi, chỉ có một loại khả năng, Bùi Tịch Hòa liễm đi vừa mới vui mừng, trên mặt mang theo chút quyết ý. Nàng tâm niệm vừa động, một quả đốt hồn huyền đan đã là xuất hiện bên trái tay hai ngón tay chi gian. Chỉ là ngay lập tức liền bị nuốt vào hầu trung, dược lực chảy xuôi. Khô kiệt kinh lạc gánh vác dữ dàn đánh sâu vào mà một lần nữa nảy sinh ra tân pháp lực tới, Thương Huyền Dục nhìn đến Bùi Tịch Hòa lấy khủng bố hỏa trụ oanh giết chết kia huyết đồ tử. Trong lòng nhất định liền giác chiến cuộc thắng bại đã phân, nhưng nhìn đến Bùi Tịch Hòa khuôn mặt thượng vui mừng đạm đi. Cùng nàng đối chiêu Mục Xanh lại cũng không có chạy trốn chi ý. Cũng liền minh bạch vài phần, nàng trung quy là hợp thể lúc đầu. Còn chưa thành tựu không tì vết thánh tâm, tu hành đạo pháp chưa từng đạt tới viên mãn cảnh giới. Đối thượng Mục Xanh cảnh này khiến một tay sát quỷ chi thuật hợp thể hậu kỳ. Đó là có trận pháp thêm vào cùng chân hỏa hộ thể đều đã là khóe môi giật huyết. Liên tiếp bại lui, Thương Huyền Dục này phân tâm một sát đang bị Mục Xanh sở sát. Toại thừa cơ mà thượng, trong tay huyền bạc đại kỳ tựa như một thanh trường thương ném. Nếu u hồn vô tung vô tức, đảo mắt đó là oanh giết đến này ngực nơi, Thương Huyền Dục chỉ tới kịp vận chuyển pháp lực che chở. Hấp tấp gian triệu hồi tam đóa bạc liên đèn với trước người. Tức thì liền bị nổ nát, kia trường kỳ mũi nhọn có một dữ tợn quỷ đầu hướng tới nàng thân hình cắn xé. Mà đi, lại thấy Bùi Tịch Hòa thân hình đã đến. Nàng tay trái bắt lấy cột cờ. Lòng bàn tay là tùy ý thiêu đốt kim sắc chân hỏa. Thái dương chân hỏa tản ra đốt diệt hết thảy độ ấm. Đem kia khóa lại cột cờ thượng mặt cờ đều bậc lửa lên, bản mạng chi vật bị thương. Mục Xanh khoảnh khắc liền trong miệng giật huyết, trong mắt tràn đầy kinh dị. Bùi Tịch Hòa nuốt ăn vào kia đan dược đến tột cùng ra sao? Thế nhưng có thể nhanh như vậy mà kêu nàng khôi phục pháp lực giết địch. Hắn áp xuống một ngụm đục huyết. Tay phải bấm tay niệm thần chú mạnh mẽ triệu hồi đoạt ất quỷ kỳ. Nhìn đến bị đốt hủy tổn hại mặt cờ một góc, đáy mắt mang theo tức giận, Thương Huyền Dục hiểm tử hoàn sinh. Giữa mày mang theo hoảng sợ chi sắc, lại cực nhanh mà chấn định xuống dưới, ở kia cái đốt hồn huyền đan dược lực hà. Bùi Tịch Hòa pháp lực ở nhanh chóng khôi phục. Liền phục hai quả tự nhiên sẽ cho thân thể mang đến cực đại gánh vác, đồng thời sinh ra phản phệ. Nhưng hôm nay nàng bất chấp nhiều như vậy, nàng đáy mắt như tẩm băng giống nhau nhìn về phía Mục Xanh, kêu chi tâm đầu kinh hoàng. Mà ở trận pháp ở ngoài sâu kín mà truyền đến một tiếng cười duyên thanh, chỉ thấy kia trong không khí đột nhiên xuất hiện một quả trùng trứng. Từ rất nhỏ truyền vì cực đại bất quá trong chớp mắt, mà kia tiếng cười đúng là từ trùng trứng chung. Truyền ra, không thể nghi ngờ đó là kia huyết đồ tử. Thật là, nên nói không nói thật sự là thượng nhất nguyên đao một mạch đệ tử đâu. Thiếp thân sống ngàn năm, thiên hư thần châu thượng muôn hình muôn vẻ không biết thấy nhiều ít. Người như vậy thiên tài, nắm giữ thủ đoạn. Quả thực là làm thiếp thân liền tưởng cũng không dám tưởng, hóa thần đồ diệt phản hư hậu kỳ. Nói ra đi, ai dám tin a? Kia trùng trứng đột nhiên rách nát. Từ bên trong bò ra một con đỏ như máu 16 đủ đại trùng tới,